Phật bèn nói bài tụng. Phật đến sông Câu Tùng, trong mát không đục dơ, đấng Chí Tùng xuống nước, tắm rửa sang bờ kia. Vị đứng đầu đại chúng, sai khiến Bảo Châu Na. Ta này thân mỏi mệt, ngươi trải ngọa cụ nhanh. Châu Na liền dâng lời, gấp tư y mà trải. Như Lai đã nghỉ ngơi, Châu Na ngồi phía trước. Tức thì bạch Thế Tôn, con muốn nhập Niết Bàn, vào chốn không yêu ghét. Con này đến chỗ đó, biển công đức vô lượng, đấng tối thắng trả lời, phận sự ngươi đã xong, nên biết thời thích hợp. Được Phật hứa khả rồi, Châu Na càng tinh tấn, diệt hành vô hữu dư, như hết củi lửa tắt. Bấy giờ A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật. Sau khi Phật diệt độ, phép tẩn tán nên làm thế nào? Phật bảo A Nan: ông hãy im lặng, hãy lo nghĩ đến công việc của mình. Việc ấy đã có các thanh tín sĩ hoan hỷ lo liệu. A Nan hỏi đến 3 lần, sau khi Phật diệt độ, phép tẩn tán nên làm thế nào? Phật dạy: muốn biết phép tẩn tán Phật thế nào thì nên làm theo cách tẩn tán chuyển luân Thánh Dương. A Nan lại hỏi: phép tẩn tán chuyển luân Thánh Dương như thế nào? Phật nói: về phép tẩn tán chuyển luân Thánh Dương, trước hết lấy nước thơm tắm rửa thân thể, lấy vải bông mới quấn thân thể, dùng 500 tấm vải lần lượt quấn vào, rồi đặt thân vào kim quang. Sau khi đã tẩm dầu mè, lại đặt kim quang trong một cái quách thứ 2 lớn bằng sắt. Bên ngoài là lớp quách bằng gỗ hương chiên đàn. Chất các thứ vải dày, hương thơm lên trên mà quả thiêu. Thiêu xong, lượm lấy xá lợi, dựng tháp treo phan, thờ tại ngã tư đường, để dân chúng đi ngang trông thấy tháp của Pháp Vương mà tưởng nhớ lại chính hóa của vua, đã làm lợi ích cho nhiều người. A Nan, ngươi muốn tán ta, trước hết lấy nước thơm tắm rửa thân thể, lấy vải bông mới quấn thân thể, dùng 500 tấm vải lần lượt quấn vào, đặt thân vào kim quang. Sau khi đã tẩm dầu mè, lại đặt kim quang trong một cái quách thứ 2 lớn bằng sắt. Bên ngoài là lớp quách bằng gỗ hương chiên đàn. Chất các thứ vải dày, hương thơm lên trên mà quả thiêu. Thiêu xong, lượm lấy xá lợi, dựng tháp treo phan, thờ tại ngã tư đường, để dân chúng đi ngang trông thấy tháp của Phật mà tưởng nhớ lại đạo hóa của Pháp Vương Như Lai. Sống thì được phước lợi, chết thì sinh thiên. Rồi Thế Tôn muốn trùng tuyên lại ý nghĩa này, Ngài thuyết bằng bài kệ. A Nan rời chỗ ngồi, quỳ chắp tay bạch Phật: Như Lai diệt độ rồi, phép tán nên thế nào? A Nan hãy im lặng, hãy lo phận sự mình. Các thanh tín trong nước sẽ hoan hỷ lo liệu. A Nan 3 lần hỏi, Phật giảng tán luân dương. Muốn tán thân Như Lai, quấn thân đặt vào quách, dựng tháp ngã tư đường. Vì lợi ích chúng sinh, những ai đến kính lễ đều được phước vô lượng. Phật bảo A Nan, trong thiên hạ có 4 hạng người nên dựng tháp và cúng dường hương hoa, phướng lụa, âm nhạc. Đó là những ai? Là Như Lai, Bích Chi Phật, Thanh Văn và Chuyển Luân Dương. Này A Nan, 4 hạng người này nên được dựng tháp và dùng hương hoa, phướng lụa, âm nhạc để cúng dường. Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ. Thứ nhất là tháp Phật, Bích Chi Phật, Thanh Văn và Chuyển Luân Thánh Dương, chủ tể trị 4 phương. 4 nơi đáng cúng này được Như Lai chỉ dạy: Phật, Bích Chi, Thanh Văn và tháp Chuyển Luân Dương. Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan hãy cùng đi đến thành Câu Thi, tới giữa đám cây song thọ của dòng họ Mạt La. A Nan đáp: "Vâng", rồi cùng với đại chúng đi theo Thế Tôn mà lên đường. Có một người phạm chí từ thành Câu Thi đi đến thành Ba Bà. Giữa đường, từ xa trông thấy Thế Tôn dung mạo đoan chính, các căn tịch định. Thấy vậy, tự nhiên sinh tâm hoan hỷ, liền đi đến trước Phật, thăm hỏi rồi đứng sang một bên, bạch Phật rằng: "Thôn tôi ở cách đây không xa, kính mong Đức Cù Đàm đến đó nghỉ đêm, sáng mai thọ thực xong hãy đi." Phật nói: "Thôi đủ rồi, phạm chí, người này đã cúng dường ta rồi đó." Phạm chí ân cần thưa thỉnh tới ba lần, Phật vẫn đáp như trước, lại bảo phạm chí: "A Nan đằng sau kia, người đến đó tỏa ý." Phạm chí nghe Phật bảo, đến ông A Nan thăm hỏi xong, đứng sang một bên thưa rằng: "Thôn tôi ở cách đây không xa, tôi muốn thỉnh Đức Cù Đàm đến đó nghỉ đêm, sáng mai thọ thực xong hãy đi." A Nan đáp: "Thôi đủ rồi, phạm chí, người nay đã cúng dường rồi đó." Phạm chí ân cần thưa thỉnh tới ba lần. A Nan đáp: "Trời đã nóng bức, thôn kia lại xa, mà Đức Thế Tôn thì quá nhọc, không thể đến được đâu." Bấy giờ Thế Tôn sau khi quán sát ý nghĩa này, bèn nói bài kệ: "Đấng tịnh nhãn tiến bước, mệt nhọc hướng song thọ. Phạm chí xa thấy Phật, vội bước đến cúi đầu. Thôn tôi hiện gần đây, xin thương lưu một đêm, sáng mai cúng dường nhỏ, rồi hãy đến thành kia." Phạm chí: "Thân ta mệt, đường xa không thể qua, người hầu ta đi sau, hãy đến mà hỏi ý." Dâng lời Phật dạy thế, bèn đến chỗ A Nan: "Xin mời đến thôn tôi, sáng mai ăn rồi đi." A Nan ngăn: "Thôi thôi, trời nóng không đi được, ba lần mời không toại, vẻ buồn rầu không vui. Ôi pháp hữu di này, biến chuyển không thường hằng, nay giữa cây song thọ, diệt thân vô lậu ta. Phật bích chi thanh văn, chung quy thảy đều quy diệt, vô thường không chọn lựa, như lửa đốt núi rừng." Bấy giờ Thế Tôn vào thành Câu Thi, đi về phía bản sinh xứ, giữa khu rừng song thọ của dòng họ Mạt La, và bảo A Nan: "Ngươi hãy dọn chỗ nằm ở giữa cây song thọ cho Như Lai, đầu xây hướng bắc, mặt xây hướng tây. Sở dĩ như thế vì giáo pháp của ta sẽ lưu truyền lâu dài ở phương bắc." A Nan đáp: "Vâng", rồi dọn chỗ cho đầu xây về phương bắc. Thế Tôn tự mình gấp y tăng già lê bốn lớp đắp lên mình, nằm nghiêng hông tay mặt như sư tử chúa, hai chân chồng lên nhau. Lúc đó giữa đám cây song thọ có các quỷ thần vốn dốc lòng tin Phật, rải các thứ hoa sái mùa khắp mặt đất. Phật bảo A Nan rằng: "Vị thần cây song thọ ấy cúng dường hoa sái mùa cho ta như thế, chưa phải cúng dường Như Lai." A Nan thưa: "Sao mới là cúng dường Như Lai?" Phật dạy: "Người nào biết lãnh thọ và thực hành đúng chính pháp mới là người cúng dường Như Lai." Quán sát ý nghĩa này, Phật nói bài kệ: "Phật ở giữa song thọ, nằm nghiêng tâm không loạn, thần cây tâm thanh tịnh, rải hoa lên trên Phật." A Nan hỏi Phật rằng: "Thế nào là cúng dường?" "Nghe pháp và thực hành, cúng dường bằng hoa giác. Hoa vàng như bánh xe, chưa phải cúng dường Phật. Uẩn giới xứ vô ngã là cúng dường bậc nhất." Lúc đó, ông Phạm Ma Na cầm quạt đứng hầu quạt trước Phật. Phật bảo: "Ngươi hãy tránh ra, chớ đứng ở trước ta." A Nan nghe vậy thầm nghĩ: "Phạm Ma Na thường ở hai bên Phật, hầu hạ mọi điều cần thiết. Tôn kính Như Lai không hề biết chán. Nay vào ngày cuối cùng, lẽ để cho ông chăm sóc, sao Phật lại đuổi đi là có ý gì? Rồi A Nan sửa lại y phục, đến trước Phật bạch rằng: Phạm Ma Na thường ở hai bên Phật, hầu hạ mọi điều cần thiết. Tôn kính Như Lai không hề biết chán. Nay vào ngày cuối cùng, lẽ để cho ông chăm sóc, sao Phật lại đuổi đi là có ý gì? Phật nói: 12 do tuần phía ngoài thành câu thi này, thấy đều là chỗ các vị đại thiên thần, chợt nít không có khoảng trống. Họ hiềm gì tỳ kheo này, đứng choáng trước Phật rằng: Nay giờ phút cuối cùng, Phật sắp vào Niết Bàn, chúng ta các thần muốn đến chiêm bái một lần, mà vị tỳ kheo đó có oai đức lớn lao, ánh sáng chói chè, không cho chúng ta được gần Phật để lễ bái cúng dường. A Nan, vì thế mà ta bảo tránh ra. A Nan bạch Phật: Chẳng hay vị tỳ kheo đó xưa kia chứa phúc đức gì, tu hành nghiệp gì mà nay có oai đức như thế? Phật dạy: Vào kiếp thứ 91 trong đời quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Vị tỳ kheo đó lúc ấy với tâm hoan hỷ cầm cây đuốc cỏ soi sáng vào ngôi tháp của Phật. Nhờ đó nay ông được có oai quang chiếu suốt cả 28 tầng trời, ánh sáng của chư thiên thần không thể sánh kịp. Rồi thì A Nan rời khỏi chỗ ngồi, trịch áo bày giai hữu, quỳ xuống chắp tay bạch Phật: Xin Phật chớ diệt độ tại chỗ đất hoang du trong thành chật hẹp thô lậu này. Vì sao hiện có các nước lớn như Chiêm Bà, nước Tỳ Xá Ly, thành Dương Xá, nước Sa Kỳ, nước Xá Vệ, nước Ca Tỳ La Vệ, nước Ba La Nại. Ở đó nhân dân đông đúc, nhiều người tín mộ Phật Pháp. Phật diệt độ tại các chỗ đó, ác nhiều người cung kính, cúng dường xá lợi. Phật dạy: Thôi đủ rồi, chớ có nhận xét như thế, chớ cho nơi này là bỉ lậu. Vì sao thế? Khi xưa tại nước này có vị vua tên Đại Thiện Kiến, và thành này lúc đó tên là Câu Xá Bà Đề. Đô thành của vua dài 480 dặm, rộng 280 dặm. Thời bấy giờ được mùa lúa rẻ, dồi dào, nhân dân phồn thịnh. Thành này có 7 lớp, bao quanh cũng có 7 lớp lan can, chạm trổ văn vẽ, linh báo treo sen. Móng thành bề sâu 3 nhẫn, lên cao 12 nhẫn. Lâu đài trên thành cao 10 nhẫn, dòng cột 3 nhẫn. Thành vàng thì cửa bạc, thành bạc thì cửa vàng, thành lưu ly thì cửa thủy tinh, thành thủy tinh thì cửa lưu ly. Quanh thành trang nghiêm bằng 4 loại bảo, sen kẻ lan can bằng 4 loại bảo. Lầu vàng thì treo lên bạc, lầu bạc thì treo lên vàng. Có hào 7 lớp, một đầy hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Đáy hào toàn lát bằng cát vàng. Hai bên bờ hào có nhiều cây đa lân. Cây vàng thì lá hoa trái bạc, cây bạc thì lá hoa trái vàng, cây thủy tinh thì hoa trái lưu ly, cây lưu ly thì hoa trái thủy tinh. Giữa đám cây đa lân có các ao tắm, dòng nước sâu trong thanh khiết không dơ. Hai bên bờ ao lát bằng gạch bốn bảo, thang bằng vàng thì bậc thang bằng bạc, thang lưu ly thì bậc bằng vàng, thềm cấp bằng lưu ly thì bậc thềm bằng thủy tinh, thềm cấp bằng thủy tinh thì lưu ly làm bậc. Chung quanh lan can dây bọc liên tiếp nhau. Trong thành ấy nơi nào cũng sinh cây đa lân, cây vàng thì lá hoa trái bạc, cây bạc thì lá hoa trái vàng, cây thủy tinh thì hoa trái lưu ly, cây lưu ly thì hoa trái thủy tinh. Khoảng giữa các cây có các ao bằng 4 loại bảo, sinh 4 loại hoa. đường xá ngay ngắn, hàng ngũ tương đương, gió thổi hoa rơi, lá bay hai bên đường. Gió nhẹ thổi qua các cây báo, phát ra âm thanh dịu dàng như thiên nhạc. Người trong nước, trai gái lớn nhỏ, dạo chơi vui vẻ giữa các cây. Nước ấy thường có 10 loại âm thanh: tiếng giỏ sò, tiếng trống, tiếng ba la, tiếng ca, tiếng múa, tiếng thổi, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe cộ, tiếng ẩm thực, tiếng cười đùa. Vua Đại Thiện Kiến có đủ 7 báo. Vua cũng có đủ 4 đức. 7 báo là: báo bánh xe vàng, báo voi trắng, báo ngựa xanh, báo thần châu, báo ngọc nữ, báo cư sĩ và báo quân binh. Thiện Kiến đại vương thành tựu báo bánh xe vàng như thế nào? Thường vào ngày rằm trăng tròn, vua tắm gội nước hương, lên ngồi tại bảo điện, có thể nữ bao quanh. Tự nhiên có bánh xe báo hiện ra trước mặt. Dành xe có 1000 câm sáng chói, do thợ trời làm chứ không phải đời có được. Bánh xe toàn bằng chân kim, đường kính bằng 1 trượng 4. Khi ấy, vua Đại Thiện Kiến thầm nghĩ, ta từng nghe các bậc tiên túc kỳ cựu nói, nếu vua quán đảnh dòng sát lỵ, đến ngày rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, lên ngồi tại bảo điện, có thể nữ bao quanh, tự nhiên có bánh xe vàng hiện đến trước mặt. Bánh xe có 1000 câm, ánh sáng rực rỡ, là tác phẩm của thợ nhà trời, chứ không phải do con người làm. Được làm thành bằng vàng thiệt, đường kính 1 trượng 4, khi đó được gọi là chuyển luân thánh dương. Nay có bánh xe báo ý hiện đến, há không là đây chăng? Ta hãy thử xem bánh xe đó thế nào. Vua Đại Thiện Kiến liền triệu 4 thứ binh hướng về phía bánh xe vàng, trịch áo bày vai phải, đầu gối phải quỳ sát đất, rồi lấy tay mặt dỗ lên bánh xe và nói: ngươi hãy theo đúng pháp mà vận chuyển về phương đông, chớ trái lệ thường. Bánh xe liền chuyển về phương đông, vua bèn dẫn 4 chủng quân binh đi theo bánh xe vàng. Trước bánh xe vàng có 4 vị thần dẫn đường. Đến chỗ bánh xe vàng ngừng thì vua cũng dừng xe. Bấy giờ các tiểu quốc phương đông thấy đại vương đến, họ đem bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng đến trước vua, cúi đầu tâu rằng: hoan nghênh đại vương đến, nay phương đông này đất ruộng phì nhiêu, nhân dân sung túc, chỉ tín nhân hòa, từ hiếu trung thuận. Cúi mong thánh vương trị quá chốn này, chúng tôi xin chầu hầu phục vụ, dân làm mọi việc cần thiết. Vua Đại Thiện Kiến nói với các tiểu vương: thôi thôi chư hiền, thế là các ngươi đã cúng dường ta rồi đó. Các ngươi hãy theo pháp chính mà trị dân, chớ làm cho thiên lệch, không để cho quốc nội có hành vi phi pháp. Đó tức là ta trị quá. Các tiểu vương dâng lệnh, họ liền theo vua đi tuần khắp nước, đến tận mé biển đông mới trở về. Vua lần lượt đi về phương Nam, rồi phương Tây, phương Bắc. Hễ bánh xe vàng đến ở đâu, thì các quốc vương đều đến cống hiến như các tiểu quốc phương Đông vậy. Bấy giờ, vua Đại Thiện Kiến, sau khi đã theo bánh xe vàng đi khắp 4 biển, đem chính đạo khai hóa, an ủi dân chúng xong, trở về thành Câu Xá Bà Đề của bản quốc, thì bánh xe vàng dừng lại trên không trung ngay cửa cung điện. Vua Đại Thiện Kiến vui mừng phấn khởi nói: bánh xe vàng báo này thật là điềm tốt của ta. Nay ta chính thật là chuyển luân thánh dương, đó là sự thành tựu báo bánh xe vàng. Vua Đại Thiện Kiến thành tựu báo voi trắng như thế nào? Lúc bấy giờ vào buổi sáng sớm, Thiện Kiến đại vương đang ngồi trên chính điện, tự nhiên voi báo hốt nhiên xuất hiện trước mặt. Lông nó thuần trắng, 7 chỗ đầy đặn, có thể bay được. Đầu nó tạp sắc, 6 ngà thon nhọn, sen cẩn bằng vàng ròng. Sau khi nhìn thấy, vua tự nghĩ, con voi này khôn, nếu khéo huấn luyện, có thể cưỡi. Bèn sai huấn luyện thử, tập các khả năng đều đủ. Khi ấy, Thiện Kiến đại vương muốn tự mình thử voi, bèn cưỡi lên, rồi vào lúc sáng sớm, ra khỏi thành, chu du khắp bốn biển. Đến giờ cơm thì đã về tới. Thấy thế, Thiện Kiến vương phấn khởi nói, con voi trắng báo này thật sự là điềm lành cho ta. Nay ta thật sự là chuyển luân thánh vương, đó là sự thành tựu báo voi trắng. Thiện Kiến đại vương thành tựu báo ngựa như thế nào? Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, đại Thiện Kiến vương đang ngồi trên chính điện, tự nhiên ngựa báo hốt nhiên xuất hiện trước mắt. Lông nó màu xanh, bờm đỏ, đuôi, đầu và cổ như voi. Nó có khả năng bay. Khi ấy, Thiện Kiến vương tự nghĩ, con ngựa này khôn, nếu huấn luyện kỹ có thể cưỡi. Rồi vua sai huấn luyện thử, tập đủ các khả năng. Khi vua Thiện Kiến muốn tự mình thí nghiệm ngựa báo, bèn cưỡi lên, vào lúc sáng sớm ra khỏi thành, chu du bốn biển. Đến giờ ăn thì đã về tới, Thiện Kiến vương phấn khởi nói, con ngựa báo màu xanh này thật sự là điềm lành cho ta. Ta này thật sự là chuyển luân thánh vương, đó là sự thành tựu báo ngựa trắng. Thiện Kiến đại vương thành tựu báo thần châu như thế nào? Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, đại Thiện Kiến vương đang ngồi trên chính điện, tự nhiên thần châu báo hốt nhiên xuất hiện trước mắt. Màu sắc tinh chất, trong suốt, không có tì vết. Thấy rồi vua nói, hạt châu này đẹp quá, ánh sáng của nó có thể rọi sáng cả nội cung. Rồi vua muốn thử hạt châu ý, bèn gọi bốn chủng quân binh vào, đặt bảo châu này ở trên tràng phan. Vào lúc nửa đêm trời tối, mang nó ra ngoài thành. Ánh sáng của hạt châu này rọi sáng tất cả quân binh, chẳng khác gì ban ngày. Ở vòng ngoài quân binh, nó lại chiếu sáng cả một do tuần. Người trong thành đều thức dậy làm việc vì cho là ban ngày. Thiện Kiến đại vương phấn khởi nói, nay hạt thần châu báo này thật sự là điềm lành cho ta. Ta này thật sự là chuyển luân thánh vương. Đó là sự thành tựu báo thần châu. Thiện Kiến đại vương thành tựu báo ngọc nữ như thế nào? Khi ấy, ngọc nữ báo hốt nhiên xuất hiện, nhan sắc thung dung, diện mạo xinh đẹp, không cao, không thấp, không mập, không gầy, không đen, không trắng, không cương, không nhu. Đông thì thân ấm, hè thì thân mát, các lỗ chân lông trên khắp thân thể toát ra mùi hương chiên đàn, miệng thở ra hương hoa ưu bát la, nói năng dịu dàng, cử động khoan thai, đứng dậy trước, ngồi xuống sau, không hề mất nghi tắc. Vua Thiện Kiến lúc bấy giờ thanh tịnh không nhiễm trước, tâm không hề có chút ý niệm gì, huống hồ gần gũi. Bấy giờ vua Thiện Kiến phấn khởi nói, ngọc nữ này thật là điềm lành của ta, ta nay thật sự là chuyển luân thánh vương, đó là sự thành tựu báo ngọc nữ. Thiện Kiến đại vương thành tựu báo cư sĩ như thế nào? Khi ấy, cư sĩ trượng phu hốt nhiên tự xuất hiện. Kho báo tự nhiên có, tài sản vô lượng. Cư sĩ có túc phước nên con mắt có thể nhìn suốt thấy mỏ báo dưới lòng đất. Vật hữu chủ hay vô chủ đều nhìn mà biết hết. Nếu có chủ, ông có thể gìn giữ hộ. Nếu vô chủ, ông thu lấy đem hiến cho vua dùng. Cư sĩ báo đi đến tâu vua, đại vương, có vật cống hiến, vua đừng lo buồn, tôi có thể tự giải quyết. Bấy giờ vua Đại Thiện Kiến muốn thử cư sĩ báo, bèn ra lệnh chuẩn bị thuyền để đi du hí. Vua bảo cư sĩ, ta cần vàng, ngươi hãy kiếm nhanh cho ta. Cư sĩ tâu, đại vương, xin hãy chờ giây lát, đợi lên bờ đã. Vua tìm cách thúc hối, ta dừng đây, đang cần dùng. Người đem đến ngay. Khi ấy cư sĩ bị vua ra lệnh nghiêm, bèn quỳ ngay trên thuyền, dùng tay mặt thọc vào trong nước. Bình báo từ trong nước cùng lên theo tay. Như con sâu leo cây cũng như thế, với cư sĩ báo, báo vật từ trong nước duyên theo tay mà xuất hiện đầy thuyền. Rồi ông tâu vua, vừa rồi đại vương nói cần báo, nhưng cần bao nhiêu? Vua Thiện Kiến nói với cư sĩ, thôi đủ rồi, ta không cần dùng gì, chỉ là để thử nhau mà thôi. Người này như thế là đã cống hiến cho ta rồi đó. Cư sĩ kia nghe vua nói như vậy, liền ném trả bảo vật xuống nước. Thiện Kiến Vương phấn khởi nói, cư sĩ báo này thật sự là điềm lành cho ta. Ta này thật sự là chuyển luân thánh vương, đó là thành tựu báo cư sĩ. Thiện Kiến đại vương thành tựu báo chủ binh như thế nào? Khi ấy, chủ binh bảo hốt nhiên xuất hiện, trí mưu, hùng mãnh, thao lược, quyết đoán. Rồi chủ binh đi đến chỗ vua, tâu, đại vương, nếu có chỗ cần chinh phạt, xin đừng lo lắng, tôi có thể tự mình giải quyết. Vua Thiện Kiến lúc ý, muốn thử chủ binh báo, liền cho tập hợp 4 chủng binh và nói với chủ binh rằng, người này dụng binh, chưa tập hợp, hãy tập hợp. Đã tập hợp, hãy giải tán. Chưa nghiêm, hãy nghiêm. Đã nghiêm, hãy cho buông lỏng. Chưa đi, hãy bảo đi. Đã đi, hãy bảo dừng. Chủ binh báo nghe vua nói xong, liền điều khiển 4 chủng quân, khiến cho chưa tập hợp thì tập hợp, đã tập hợp thì giải tán, chưa nghiêm thì nghiêm chỉnh, đã nghiêm chỉnh thì cho buông lỏng, chưa đi bảo đi, đã đi bảo dừng. Thiện Kiến Vương lúc ý phấn khởi nói, chủ binh báo này thật sự là điềm lành cho ta, ta này thật sự là chuyển luân thánh vương, đó là báo chủ binh. Này A Nan, đó là Thiện Kiến đại vương thành tựu 7 báo. Thế nào là 4 thần đức? Một là sống lâu, không yểu, không ai sánh bằng. Hai là thân thể cường tráng, không bệnh hoạn, không ai sánh bằng. Ba là nhan mạo đoan chính, không ai sánh bằng. 4 là kho báu tràn đầy, không ai sánh bằng. Đó là chuyển luân thánh vương thành tựu 7 báo và 4 thần đức. A Nan, một thời gian lâu, Thiện Kiến Vương mới bảo đánh xe xuất du hậu viên. Vua bảo người đánh xe, người đánh xe đi thông thả, vì sao vậy? Ta muốn xem xét kỹ nhân dân có được an lạc, không hoạn nạn xảy ra chăng? Lúc bấy giờ, nhân dân trong nước dọc theo đường đứng xem, họ nói với kẻ đánh xe, ông hãy cho đi chậm, tôi muốn ngắm rõ uy nhang của thánh vương. Này A Nan, khi ấy Thiện Kiến Vương dỗ về triều mến nhân dân như cha yêu con, quốc dân kính mộ vua như con kính cha, có gì quý hiếm họ đem dâng vua, cúi xin đức vua nạp thọ tùy ý sử dụng. Vua bảo, thôi đủ rồi các khanh, ta có đủ tài bảo cần dùng rồi, các khanh hãy cất lấy mà dùng. Vào lúc khác vua nghĩ, ta muốn xây dựng cung điện. Khi vừa có ý nghĩ đó, thì người trong nước đến chỗ vua tâu, tôi xin xây dựng cung điện cho vua. Vua bảo, ta cho như vậy là đã được các ngươi cúng dường rồi, ta sẵn có tài bảo để lo liệu. Quốc dân lặp lại thỉnh cầu, chúng tôi xin xây dựng cung điện cho vua. Vua bảo, tùy ý các ngươi muốn. Quốc dân được lệnh liền đem 84.000 chiếc xe chở vàng đến thành Câu Xá Bà để tạo lập chính pháp điện. Khi ý, vị thiên thần thợ khéo ở trời Đao Lỵ tự nghĩ, chỉ có ta mới có khả năng xây dựng chính pháp điện cho vua Đại Thiện Kiến. Này A Nan, khi ý thiên thần khéo xây dựng chính pháp điện dài 60 dặm, rộng 30 dặm, được trang sức bằng 4 bảo, mặt nền bằng phẳng, thềm được lát 7 lớp với gạch báo. Pháp điện có 80.000 cây cột, thân cột bằng vàng thì chóp cột bằng bạc, thân cột bạc thì chóp cột vàng. Bằng lưu ly và thủy tinh cũng vậy, bao quanh điện là bốn lớp lan can, đều được làm bằng bốn loại bảo. Lại có bốn thềm cấp cũng bằng bốn loại bảo. Trên pháp điện ý có tám dạng 4.000 lầu bảo. Lầu bằng vàng thì các cửa sổ bằng bạc, lầu bằng bạc cửa sổ bằng vàng. Bằng thủy tinh và lưu ly cũng vậy, lầu vàng thì giường bạc, lầu bạc giường vàng. Chăn đệm mềm mại như dệt bằng kim lũ trải trên giường. Bằng thủy tinh và lưu ly cũng vậy, ánh sáng của cung điện chói lọi làm qua mắt mọi người, như mặt trời lúc cực sáng, không ai có thể nhìn được. Bấy giờ, Thiện Kiến Dương phát sinh ý nghĩ, nay ở hai bên điện, ta hãy lập nhiều ao và vườn cây đa lân. Vua bèn cho lập vườn, ngang dọc một do tuần. Vua lại nghĩ, ở trước pháp điện, ta hãy lập một ao pháp. Bèn cho xây ao pháp, ngang dọc một do tuần. Nước ao trong lắng, tinh khiết, không bợn dơ. Đáy ao lát bằng gạch bốn bảo, bao quanh ao là lan can, đều làm bằng bốn thứ bảo, hoàng kim, bạch ngân, thủy tinh và lưu ly. Nước trong ao mọc xen lẫn các thứ hoa, như ưu bát la, ba đầu ma, câu vợt đầu, phân đà lị. Hoa tỏa ra hương thơm sực nước khắp nơi. Khoảng đất ở bốn mặt ao mọc các thứ hoa như a hê vợt đa, chim bạc, ba la la, tu mạng đà, bàn sư ca, đàn cu ma lê. Vua sai người trông coi ao, những ai đi ngang qua dẫn xuống ao tắm, mát mẻ vui đùa tùy ý thích. Cần nước uống thì cho nước uống, cần thức ăn thì cho thức ăn. Y phục, hương hoa, xe ngựa, tài bảo các thứ đều không để nghịch ý người. A Nan, bấy giờ vua Thiện Kiến có 84.000 voi, trang sức bằng vàng bạc, tua giải bằng bảo châu, trai tượng dương là bậc nhất. Có 84.000 ngựa, trang sức bằng vàng bạc, tua giải bằng bảo châu, lực mã dương là bậc nhất. Có 84.000 cổ xe, lót bằng da sư tử, trang nghiêm bằng bốn bảo, kim luân bảo là bậc nhất. Có 84.000 hạt châu, thần châu bảo là bậc nhất. 84.000 ngọc nữ bảo là bậc nhất. 84.000 cư sĩ bảo là bậc nhất. 84.000 sát lỵ, chủ binh bảo là bậc nhất. 84.000 thành, câu thi bà đề là bậc nhất. 84.000 cung điện, chính pháp điện là bậc nhất. 84.000 lầu, đại chính lâu là bậc nhất. 84.000 giường, thấy đều bằng các thứ báo hoàng kim, bạch ngân. Bên trên giường trải nệm lông, chăn lông các thứ. 84.000 ức áo bằng các thứ vải như sơ ma, ca thi, kiếp ba là bậc nhất. 84.000 thức ăn, mỗi ngày dọn mỗi món khác nhau. A Nan, bấy giờ vào buổi sáng sớm, vua Thiện Kiến cởi trai tượng dương cùng với 84.000 thớt voi ra khỏi thành Câu Thi, xem xét thiên hạ, đi khắp bốn biển. Trong khoảng chốc lát trở về thành ăn cơm, rồi cởi lực mã bảo cùng với 84.000 ngựa vào buổi sáng sớm ra khỏi thành xuất du, xem xét thiên hạ, đi khắp bốn biển. Trong chốc lát trở về thành ăn cơm, cởi xe kim luân lực mã bảo kéo cùng với 84.000 cổ xe vào buổi sáng sớm xuất du, xem xét thiên hạ, đi khắp bốn biển. Trong chốc lát trở về thành ăn cơm, cùng với 84.000 minh châu dùng thần châu bảo soi sáng nội cung, ngày đêm luôn luôn sáng. Với 84.000 ngọc nữ, ngọc nữ bảo khôn ngoan khéo léo hầu hạ phục thị hai bên. Với 84.000 cư sĩ, mọi thứ nhu yếu đều giao cho cư sĩ bảo lo. với 84.000 sát lỵ, nếu có chinh phạt, giao cho chủ binh bảo. Với 84.000 thành, thủ đô trụ sở thường trực ở Câu Thi Thành. Với 84.000 cung điện, vua thường ngự ở chính pháp điện. Với 84.000 lầu, chỗ vua thường nghỉ là đại chính lâu. Với 84.000 chỗ ngồi, vua thường ngồi trên tòa pha lê, vì để an thiền. Với 84.000 ức y trang sức bằng thượng diệu bảo, tùy ý mà mặc để che người cho khỏi hổ thẹn. Với 84.000 thức ăn, vua thường ăn thức ăn tự nhiên, vì là tri túc. Khi 84.000 thất doi hiện đến, chúng giày xéo, giẫm đạp, làm hại chết chúng sinh không kể xiết. Vua bèn tự nghĩ, đám voi này làm thương tổn chúng sinh quá nhiều. Từ nay về sau, cứ 100 năm mới cho hiện một con voi. Lần lượt như vậy,